Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Báo cho gia đình biết tin. Chúng tôi không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng xấu nhanh như vậy. Bà Mão liền dặn thêm: nếu mà em trai của anh Phạm Trùng, khi chấn trùng xong tốt nhất là đưa vong lên chùa gửi, tuyệt đối không được lập bàn thờ trong nhà cúng bái. Tất cả ảnh của những người chết lập tức gỡ bỏ, trong mấy năm không nhắc tới tên của người đó trong nhà. Gia đình tôi chân thành cảm ơn thầy. Bà cho chúng tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe của thầy. Chúc thầy mau chóng lành bệnh. Bác Phùng tắt điện thoại mà cảm thấy hoang mang vô cùng. Bác sợ hãi khi nghe bà Mão nhắc tới chiếc quan tài đã mở nắp, lại thêm hai chiếc nữa đang dựng đứng. Một trong hai chiếc quan tài thì Mão nhắc tới lần trước đã có bác Khôi nằm yên nghỉ trong đó. Thầy có nói sẽ có hai người chết, một trung niên một thanh niên. Điều đặc biệt thanh niên ấy hợp tuổi với người còn lại. Bác lo càng thêm lo lắng, bởi thằng Hoàn đúng là hợp tuổi với bác Khôi. Từ trước tới giờ bác Khôi đi đâu làm gì cũng luôn cho thằng Hoàn đi cùng. Nhiều người không biết còn nghĩ rằng thằng Hoàn là con trai bác ấy. Bác Lật đặt gọi điện cho bác Linh để thông báo chuyện thầy Mão bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện, và những lời của bà Mão vừa truyền lại. Bác Linh nghe xong bèn đáp: nếu là số trời thì khó mà tránh. Tuy nhiên chú ấy bàn chuyện này với thầy Pháp đi, thầy sẽ có hướng giải quyết chuyện này cho ổn thỏa. Dạ, thầy Pháp cũng đang lo chuyện cho nhà chú Khôi nhà em. Em thấy thầy làm nhiều bùa chú lắm, mà em có chuyện này muốn hỏi bá. Là em thấy thầy chấn 6 lá linh phù trong quan tài, nhưng mà lúc khâm liệm thầy lại bí mật bỏ thêm một phong giấy vào trong quan tài. Em hỏi lại thì thầy nói đó là giấy ghi chú có chu sa, thần sa và cái gì đó. Là hùng hoàng, chu sa, địa liền. Mấy thứ đó để chấn trùng thôi, chú không cần quá lo lắng. Thầy làm vậy không có sai đâu. Vâng, nhưng mà sao em lại thấy lo lắng quá? Nhất là ban nãy thầy Mão lại nói thêm là có hai chiếc quan tài dựng đứng nữa rồi. Trùng rốt cuộc nó là cái gì mà lại nguy hiểm như vậy à? Mà trước thầy Mão có nhắc đến chuyện nhà em bị yểm bùa đó chị. Tại sao trước đó không thấy sự lạ, mãi cho đến lúc em tới nhà thầy Pháp, cả nhà em bắt đầu mới loạn lên. Anh Phụng này, rốt cuộc là anh có tin tôi hay không? Nếu mà không tin thì anh nhờ tôi làm gì? Thực ra trong đầu của anh đang nghĩ cái gì vậy? Bác Phụng liền lắp bắp nói: Thầy đến đây khi nào vậy ạ? Đủ thời gian để tôi nghe thấy anh nhắc tới cái việc này từ cái ngày tôi đến tìm gia đình anh bị loạn. Bác Phụng liền bối rối nói: dạ, tại sao gia đình chúng tôi rối ren quá, cho nên là đầu óc cũng không bình thường, mong thầy đừng để bụng. Thầy liền thở dài rồi nói: tốt nhất là tâm của anh phải thực sự tin tưởng. Nếu mà anh không tin vào tôi thì ngày mai sợ sẽ là khó thành. Bác Phụng vội hỏi lại: dạ, là chuyện gì vậy thầy? Tôi cần một người phải tin tưởng tuyệt đối. Vâng, xin thầy cứ nói ạ. Thầy chỉ ra sau ngõ rồi thong thả bước ra ngoài đường lớn. Bác Phụng vội vã dặn dò người nhà rồi bước theo sau. Ra đến tận ngoài ngã ba, thầy mới mở lời nói: thầy bấm ra quẻ xấu lắm, có lẽ tiếp tục còn có người chết. Khuôn mặt của bác Phụng càng thêm hoang mang. Thầy liền đáp lại: tôi biết trong mấy anh em thì anh là tín tâm hơn cả. Anh giúp tôi liên hệ mua thêm một miếng đất khác cạnh cái huyệt mộ người chết, đào ngay một cái huyệt giả. Dạ, đào huyệt giả ư? Mục đích làm gì thưa thầy? Coi như chiếc huyệt giả này sẽ thay cho người chuẩn bị nằm xuống kia. Hy vọng đây là cách hữu ích. Con trai của anh đang rất nguy kịch, anh nhất định phải làm điều đó nếu muốn nó không nguy hiểm tới tính mạng. Vâng, nếu có thể hóa giải được nghiệp chồng thì một ngôi chứ 10 ngôi chúng tôi cũng làm được. Thầy liền gật gù rồi nói: vậy anh lo xếp đi, mua cho tôi 21 ký tỏi để sẵn bên huyệt giả. Ngày mai đúng giờ hạ huyệt thì lập tức thả tỏi vào trong huyệt. Tôi sẽ đưa cho anh bài thần chú, anh học thuộc lòng rồi lập tức đọc khi đổ tỏi vào trong huyệt giả. Việc còn lại tôi sẽ lo liệu nốt. Bác Phụng cảm thấy xấu hổ vì còn nghi ngờ lòng tốt của thầy Pháp. Mặt của bác đỏ bừng lên, bác lắp bắp nói: đại ơn đại đức của thầy cả đời gia đình con cũng sẽ không quên. Thầy liền thở dài rồi nói: miễn sao có thể giúp mọi người thì việc gì tôi cũng sẽ làm. Ngày mai tôi sẽ dùng bát trận đồ để chấn âm trạch để hóa giải trùng tăng liên táng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hóa giải cái nghiệp chứng này giúp mọi người. Việc này sẽ tốn rất nhiều sức cho nên tôi cần nghỉ ngơi. Bác Phụng vội vã đáp lại: vâng, vậy giúp thầy và nghỉ ngơi cho sớm. Mọi việc thầy dặn tôi sẽ lập tức cho lo chu toàn. Thầy chợt nhớ ra chuyện vừa nghe bác Phụng nói với bác Linh về chuyện của thầy Mão nên bèn hỏi lại: thầy Mão là ai? Dạ, là một thầy Pháp cũng rất cao tay. Người này chú Khôi được người ta giới thiệu cho. Thầy liền gật gù nói: thầy ấy đoán chuyện như thần, vì tài có thể hơn ta một bậc. Vậy tại sao mọi người không có nhờ thầy tới giúp? Bác Phụng liền thật thà đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net